Nam chúng. Hôm nay chúng ta học tiếp phần hành trạng của tôn giả A Na Lực. Và như tháng rồi chúng ta cũng đã có lướt qua về cái đoạn kinh của kỳ này. Tôi cũng có nói đây là một đoạn kinh rất hay, rất quan trọng trong pháp hành mà Đức Phật đã dạy cho hàng Phật tử cư sĩ tại gia. Vì như chúng ta cũng thường nghe bản kinh Bát Đại Nhân Giác, nhưng mà hôm nay học tới giai thoại này chúng ta mới biết xuất xứ. Xuất xứ bản kinh này là từ tôn giả A Na Lực, tức là tôn giả suy nghĩ tư duy về cái mảng mà lợi tha đó. Tức là một người đệ tử xuất gia của Đức Phật có hai việc quan trọng cần phải thực hiện cho viên mãn. Thứ nhất là tự lợi, nghĩa là cái phần tu tập cho bản thân phải viên mãn. Thứ hai là phần lợi tha, nghĩa là cái phần lợi ích cho tha nhân. Nói cho rõ hơn tức là giáo hóa, tiếp độ chúng nhân, nghĩa là lợi tha cũng phải viên mãn thì mới có thể thành tựu Phật đạo, công đức được tròn đủ. Thì về cái phần tự lợi á, các vị đệ tử của Đức Phật đã được Đức Phật chỉ dạy rất là rõ và biết cách làm sao để đi đến an vui tịnh lạc, tức là chứng được A La Hán, dứt sạch chủng tử phiền não sinh tử. Đó là ở nơi vắng vẻ, tránh xa sự ồn ào, chấm dứt cái việc tham dục ở đời, tinh cần chánh niệm thì mới có thể triển khai được tuệ giác qua cái công phu thiền định viên mãn. Cái phần đó là được rồi, nhưng mà tôn giả lại nghĩ, bạch Thế Tôn, chúng tại gia là quý Phật tử đó, rất là đông, mà gia duyên thì lại bận rộn, hoàn cảnh thì lại khác nhau rất là nhiều, cho nên cái việc tập trung để tu hành không phải là dễ. Và những cái pháp hành dành cho Phật tử nó cũng phải được đa dạng, chứ mỗi người mỗi nhân duyên, mỗi người mỗi tập khí, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Có người gặp cái thuận cảnh dễ tu, có người gặp cảnh nghịch nhưng mà vẫn ham tu, càng nghịch cảnh thì là càng cần phải tu. Bởi vì nghịch cảnh là cái khổ, mà càng khổ thì càng phải cho nó hết khổ. Cho nên là càng phải tu, mà tu trong cảnh nghịch nó rất là khó. Cho nên tôn giả trăn trở trong lòng. Riêng hàng đệ tử cư sĩ tại gia đông, mà đệ tử xuất gia của chúng con đi vào xã hội để hoằng pháp lời sanh cũng đông, nhưng mà không có hết nổi. Bây giờ có cái pháp nào để giúp cho họ vừa tu mà vừa tự Phật tử có thể truyền bá cho nhau? Tại vì trong cái cộng đồng của mình á, Phật tử với Phật tử mối liên hệ nó rộng hơn, nó gần gũi hơn, nó dễ dàng hơn. Chẳng hạn như bây giờ cuộc sống của Phật tử với Phật tử chia sẻ với nhau dễ, nói với nhau nghe dễ hiểu, dễ cảm thông. Còn cái đời sống của quý thầy quý cô thì nó lại là một cái lĩnh vực riêng, một cái phạm vi riêng, cái hoàn cảnh, cái nhân duyên, cái môi trường nó riêng. Những cái điều Phật tử gặp khó khăn trong cuộc sống á, thật sự ra tôi không có hiểu được một cách xác đáng. Tôi chỉ hiểu chung chung mà gặp khó khăn, gặp khổ sở thôi. Khó khăn như thế nào, khổ sở như thế nào, tôi không hiểu. Tôi chỉ hiểu chuyện của chúng tôi thôi. Chúng tôi khổ cái gì, ngồi thiền, ngủ, đau chân. Tôi chỉ nói được vòng vòng đó, chứ nó nói hơn nữa tôi nói không được. Anh thế là làm sao mà giúp cho quý vị ra khỏi những cái mắc mú của quý vị, ra khỏi những cái khó khăn, thì phải là những người Phật tử tu được, thành tựu được cái công đức từ lợi, rồi quý vị mới chuyển tải cho nhau. Đó là cái suy nghĩ của tôn giả Ana Lực ngày hay như vậy đó. Cho nên cái pháp hành này là cái pháp hành mà dành cho cư sĩ tại gia. Quý Phật tử vừa tu, rồi quý Phật tử vừa nói cái từ hoằng pháp thì nghe nó lớn quá, quý vị ngại. Chứ thật sự nó là hoằng pháp mà người cư sĩ với người cư sĩ chuyển tải cho nhau. Những người cư sĩ mà tu hành tốt, mà có cái đời sống tâm linh sung mãn và đời sống đạo đức đầy đủ, thì họ đủ sức để cảm hóa được các bạn đồng tu dễ dàng hơn chúng tôi. Chúng tôi thì phải vào chùa, rồi phải ở chùa, không có phải mà ở trong lăn lóc trong các buổi tử sinh, không có lăn lóc ở trong cái cuộc đời để mà chia sẻ với quý vị được. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh mà chúng ta cũng đã được học rồi, nhưng mà với cái nhân duyên tôn giả Ana Lực xin Phật làm thế nào để họ cũng được giác ngộ và tất nhập niết bàn. Ghê như vậy đó, chứ không phải là chỉ tu cho nó đỡ khổ qua ngày, không phải. Làm sao cho tất cả quý Phật tử cũng phải được giác ngộ. Bởi vì cái mục đích lớn nhất Đức Phật ra nơi đời là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Và Phật tri kiến là gì? Là tánh giác, là Phật tánh. Tức là muốn nhập được cái đó thì phải giác ngộ, phải có cái trí tuệ để mà nhập được cái pháp thân của mình, cái nơi thanh tịnh viên mãn và vĩnh viễn của mình, không bao giờ khổ đau nữa. Cho nên là cái mục đích cuối cùng là chúng ta phải giác ngộ và viên mãn được cái trí tuệ chân thật của mình. Thì với một cái cuộc sống ngoài thế gian mà muốn cho giác ngộ tấn nhập niết bàn là cực kỳ khó khăn. Ở trong chợ mà người ta mà người ta chửi mà nghe giống như là người ta hát cho mình nghe, nó không phải chuyện dễ dàng. Ở trong chùa thì lời kinh tiếng kệ nhiều, chứ ở ngoài chợ thì không phải là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa mà là tiền nong rồi gạo muối rồi cơm cháo gạo tiền rồi cân đo đong đếm, cứ nam mô cân đo đong đếm xong thì là quý vị rất là khó tu. Thế phải không? Lúc nào cũng đối diện với cuộc sống mưu sinh, đối diện với lại những cái hơn thua được mất rất là khó. Cho nên xin Đức Phật từ bi khai thị. Đức Thế Tôn bèn quan hỷ giảng bát đại nhân gian. Ana Lực, ông hỏi điều ấy rất hay. Ông đã nghĩ đến vấn đề cho người tu học Bồ Tát Đạo. Cho nên á, Phật tử tu ở ngoài đời mà muốn được giác ngộ viên mãn thì phải đi theo con đường Bồ Tát Đạo. Con đường Bồ Tát Đạo có nghĩa là giữ hình thức cư sĩ, nhưng mà cái tu đó phải là cái tu của Bồ Tát. Dạ. Chứ không phải là lấy cái hình thức của tu sĩ. Hình thức tu sĩ là nếu mà không có học thêm và tu thêm Bồ Tát Đạo, tức là tu theo Thanh Văn á. Tu theo Thanh Văn thì nó chưa có đủ mạnh, chưa có đủ lớn. Hình thức trong cái nhân duyên của người cư sĩ tại gia mà muốn tu để thành tựu Phật Đạo thì phải đi theo con đường Bồ Tát Đạo. Cho nên quý Phật tử được thọ giới Bồ Tát, cư sĩ tại gia được thọ giới Bồ Tát. Nhưng mà có điều kiện. Có điều kiện là quý vị phải làm sao? Phải trường trai. Tại giới Bồ Tát á, là cái giới của cái người có lòng từ bi rộng lớn, yêu thương mình cũng như yêu thương chúng sanh, yêu thương chúng sanh cũng như yêu thương mình thì mới gọi là Bồ Tát. Cho nên là phải trường trai. Trường trai là vì thương chúng sanh, không có ăn thịt nó được. Đó là cái yêu cầu của Bồ Tát. Và Đức Phật nói rằng ta sẽ vì ông mà nói bát đại nhân giác. Cho nên biết rằng bát đại nhân giác là tám chữ đại, đại nhân là người lớn, đó, chữ đại là lớn, chữ nhân là người. Tám cái điều giác ngộ cho bậc đại nhân là cho người lớn, cho người trưởng phu. Người trưởng phu là người sao? Người lớn là người sao? Người lớn thì không phải là trẻ con, đơn giản vậy thôi. Đại chúng thấy là trẻ con là nó thấy quà, nó thấy đồ ăn thì nó vội vĩnh nó đòi ăn, hoặc là nó đòi được chơi, không cho thì nó làm gì? Nó khóc, nó dậy, cái đó là trẻ con. Còn người lớn thì sao? Người lớn thì thấy đồ ăn chừng nào người ta mời ăn không mời thôi, hoặc là chuyện gì thì cũng không có khóc, không có dậy. Cái đó là người lớn. Đó là mình so sánh giữa người lớn và trẻ con của người đời. Còn đối với Đức Phật đó, mình á, đòi gì? Chúng ta đòi gì mà không được chúng ta cũng dậy. Tài, sắc, danh, thực, thủy. Đừng có nói dậy mà là cấu, bấu. Chứ không phải dậy bình thường như nít. Không được là quấu, là cấu, là cào, là cắn, là xé, là đánh đá và dẫn đến giết nhau. Thưa có phải không? Nhưng mà nó còn tệ hơn là trẻ thơ nữa. Trẻ thơ bất quá là khóc la rồi mè nheo rồi. Còn chúng ta mà khi đòi mà không được là chúng ta cái hành động của chúng ta nó không chỉ là trẻ thơ mà nó ngu si. Phật dùng cái từ đó. Bởi vì những cái chúng ta đòi thì cũng giống như con nít đòi bánh. Con nít đòi bánh đối với mình nó vẫn là cái bánh. Còn cái ngũ dục đối với Phật nó là gì? Nó là bất tịnh pháp. Thưa bà tử nhận ra điều này. Bất tịnh là gì? Bất tịnh là gì? Chữ nho, chữ bất là không, chữ tịnh là gì? Sạch. Bất tịnh là gì? Là không sạch. Không sạch là dơ. Đó. Cho nên mà chúng ta mê theo ngũ dục ấy, thì Phật xem như là chúng ta đang đòi đồ dơ đó. Nghe mà sợ. Cái gì là dơ? Rác dơ, phân dơ, đàm giải dơ. Thưa đúng không? Tứ đại của chúng ta là có đàm giải không thưa Phật tử? Đàm giải không ở trong này. Nó cũng hay, nhiều khi tôi suy nghĩ nó chỉ là một cái lớp da thôi. Nó bọc ngoài vậy mà sao nó che chắn được quá nhiều thứ ô uế ở trong. Nó ô uế mà nó hôi nữa. Nó rất là hôi đó thưa đại chúng. Cái xú khí ở trong người chúng ta nó hôi á. Chỉ cần qua một cái lớp da mỏng này mà banh nó ra là hôi lắm. Để đủ biết là cái phước của chúng ta nó tới chừng đó rồi. Nó không phải là một cái loại chúng sanh có mùi thơm, mà chúng ta là loại chúng sanh có mùi hôi. Cho nên bất tỉnh. Chúng ta đòi gì đó, cưới vợ gả chồng là đòi nạp thêm cái hôi đó. Thưa đúng không? Phân tích thì thấy nó rõ ràng như vậy. Mà nạp không được thì sao? Thì cấu, thì quấu, thì la, gào thét, điên cuồng vì những cái muốn được mà không được. Trong khi Phật cho cái đó là rất dơ, rất là bất tịnh. Để mà chúng ta được thì vui mừng đó. Ăn mừng. Chúng ta thấy rất rõ ràng. Chuyện đó nó rõ ràng. Thì đối với Phật như vậy, chẳng những là trẻ thơ mà nó còn dưới trẻ thơ một chút nữa. Dưới trẻ thơ là trẻ gì ta? Trẻ dài. Thưa có phải không? Đó. Cho nên là gọi là tám điều của cái bậc người lớn. Người lớn là không có lòng. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử là người lớn, quý Phật tử ra đường thấy cái đó động rắn thì quý Phật tử biết nó con rắn, không bao giờ bóc chơi. Nhưng mà đứa con nít nó thấy con rắn, nó không biết con rắn, nó bóc chơi cho nó bị rắn cắn. Thì bởi vì nó là sao? Nó không biết, nó hiểu lầm. Thì chúng ta cũng vậy. Đức Phật nhìn thấy chúng ta mê đắm ngũ dục cũng giống như một cái người không biết gì hết, gặp ngũ dục là mê say, là theo đuổi, là cố tình nắm bắt sở hữu. Không được thì khổ, mà được thì cũng khổ. Tóm lại là kiểu nào cũng khổ, nhưng mà ta là thà chịu khổ chứ không chịu lỗ. Mà lỗ là sao tôi không hiểu. Lỗ là không được những cái đó. không được những cái đó. Đối với nhà Phật là lời, nhưng mà người thế gian cho là lỗi. Như quý Phật tử nhớ cái hôm mà tôn giả A Nan với Đức Phật đi ngang một cánh đồng để tới cái bờ đê, thì thấy một cái túi vàng. Cái tôn giả A Nan bạch Thế Tôn, có một cái túi vàng rơi. Thế Tôn nói: ai bảo ông nó là túi vàng? A Nan mới nói: thì con thấy kìa, nó là túi vàng. Thế Tôn nói: không đúng, nó là rắn độc. Để nói vậy xong rồi hai thầy trò bỏ đi, thì cái ông nông dân mà đứng cạnh kế bên á, ông nghe xong rồi nó nghe hai thầy trò nói, thì Phật và A Nan vừa đi, ông chạy lại ông nhìn, ông thấy hai thầy trò, một người thì nói là vàng, rồi một người thì nói là rắn độc. Ông chạy lại, ông nhìn thấy nó trời ơi, rõ ràng là vàng. Ủa, các ông thầy này bữa nay ông này thần kinh chạy ngược sao mà tự nhiên vàng mà ông lại cho là rắn độc. Ông nói thôi mừng quá, nhờ cái ông đó ông chê nó là rắn độc cho nên ông này không được, ông ôm hết cái túi vàng, mừng quá mừng. Thì ông vừa ôm về, chưa tới nhà là lính của vua sao mới đi đi tìm, tức là trộm nó lấy, mà lấy nhà vàng của sao quốc khố. Rồi đi xót hay là nó quýnh quá, nó chạy nó bị rớt bỏ đó, cho nên là lính vua tới đi tìm, ập tới thì tan chính vật chính nằm trong tay ổng, cho nên ổng bị bạc. Chừng đó ông vô trong tù ổng ngồi, ổng mới nhớ lại Phật nói nó là gì, nó là rắn mau muốn rồi, bởi vì đã đưa ra cho rắn cắn thì nọc nó đã vào mình. Thì quý vị biết chúng ta cũng vậy thôi, rắn tài, rắn sắc, danh, thực và thuyền là năm cái món dục mà chúng ta đam mê không có ngày thôi dứt. Đam mê, vì vậy nên chúng ta là con nít, chúng ta khờ khạo, chúng ta nhỏ dại, chúng ta yếu đuối, không được là la lẽ giống như nít yếu đuối. Trong khi đó với cặp mắt của Đức Phật là người đại nhân, là cái bậc trí tuệ, thấy rõ, biết rõ thực chất của các pháp là mộng quyển, là sinh diệt, là bất tịnh. Cho nên Đức Phật không có đắm luyến, Đức Phật không có sở hữu, vì vậy Đức Phật không có vướng mắc, Đức Phật không bị trói buộc, do đó Đức Phật được giải thoát cực kỳ sáng suốt và rõ ràng, dễ hiểu dễ nhận, chỉ có không dễ làm mà thôi. Chúng ta thì luôn luôn như vậy, tất cả những cái điều mà chúng ta được học nơi Đức Phật chúng ta cảm thấy thấm thiết, chúng ta cảm thấy rất là hay, nhưng mà ngặt nổi chúng ta làm không tới, mặc dù cái nguyên tắc nó không khó, nguyên tắc nó chỉ có buông thôi, chỉ có nhìn cho nó đúng thôi, và đừng can thiệp tới các pháp, tại vì nó không phải của mình không phải của nó. Các pháp như thị, thị pháp trụ, pháp dị, thế gian tướng thường trụ. Tướng thế gian là tướng thật là tướng không thường trụ, các có cái tướng, kệ nó, đừng đụng tới. Là không có chuyện gì hết, đi ra ngoài đường thấy cái gì cũng kệ nó, đừng đụng tới, là không có chuyện gì hết. Còn này chúng ta là vừa ra gặp đâu là mắc đó, gặp đâu là dính đó. Chốt hơn chưa gặp, nghe người ta đột thôi cũng lật đật chạy lại làm dòm cho nó dính. Cái đó là một cái rất là vô lý của chúng ta. Cho nên ta sẽ vì ông giảng nói bát đại nhân gian, hàng đệ tử Phật nên chí hành ghi nhớ luôn ngày lẫn đi, ghi nhớ thực hành luôn ngày lẫn đi. Điều thứ nhất, các ông đối với thế gian và nhân sinh nên quán vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh. Rất hay, bao nhiêu đây là toàn bộ cái chân lý, cái sự thật của cuộc sống, sự thật của các pháp. Thứ nhất là sao? Vô thường. Thứ hai là khổ. Thứ ba là không. Thứ tư là vô ngã. Thứ năm là bất tịnh. Cần phải rời xa sanh tử, cần phải quán sát như thế mới có thể giác ngộ. Mà tôi nghĩ rằng cái vô thường này không cần quán cũng thấy rõ ràng, thấy trước mắt luôn. mới gặp bạn bè đó, nhất là tuổi mà 60, 70 trở lên, mới nghe đó rồi bữa sau là đi đám ma. Cái tuổi trẻ thì đi đám cưới, tuổi già thì đi đám ma, được phải không? Mà đám cưới bây giờ tôi không phải nói xui cho quý vị đâu, mới nhà cưới đó xong cái bữa sau cái nghe ly dị, nó ngộ quá, nó nhanh vậy, làm như là cái thời mà người ta gọi là cái thời cái gì đó, cái tốc độ nhanh chóng, cho nên vô thường nó cũng nhanh hơn hồi xưa. Hợp tan nó sao nhanh chóng, cái thời mà văn minh cao, cái thời mà bấm nút là nó thay đổi, cho nên chỉ cần bữa trước hay bữa sau nghe thay đổi vô thường. Con người ta vô thường tới mới rồi, con người ta không có nghĩ gì về cái sự an ổn trên cái thực tế chân thật, mà người ta chỉ chạy theo cái ảo hóa bên ngoài, mà phải chi chạy theo mà không khổ thì cũng được. Khổ là sao? Muốn tự giận chết. Cho nên coi cái mạng mình á cũng giống như đồ chơi, mà tự giận trong cái gì, trong cái khổ thì nó không hết đâu. Nó chết thì có chết, mà hết thì không hết đâu. Cho nên là sao? Kế cái vô thường đó là khổ, do không chấp nhận được vô thường thành thử ra khổ. Mà vì chúng ta sao quá bợp chợt, quá bợp chợt, có thể nói là cái thời này là cái thời quá bợp chợt, không có cái chín chắn. Mà tại sao thiếu cái chín chắn? Vì thiếu định lực. Thiếu định lực cho nên thiếu sự chín chắn. Nó phải có định lực nó mới là chín chắn. Nên người già thì quý Phật tử thấy nó chín chắn hơn người trẻ. Thật ra thì cái chín chắn của người già nó cũng không phải hẳn là do định lực, mà là do kinh nghiệm. Kinh nghiệm khổ nhiều rồi, cho nên là không có dám bợp chợt. Còn người trẻ là không có cái kinh nghiệm sống của vô thường. Nói vậy nhưng mà nó không phải vậy. Nó không phải vậy mà vậy, vậy mới gọi là vô thường. Cái điều đó đối với lại người tu hành thấy nó bình thường. Những cái thay đổi trong người của chúng ta cũng tuân theo lực vô thường. Cho nên một sớm nào đó mà quý vị rờ thấy đâu nó nổi lên cục đó, thì mình nói cái bình thường nó tới rồi nè. Cái vô thường đó chính là cái bình thường. Và chúng ta thấy nó không có gì quan trọng, bởi vì nó vô ngã, phải không? Mấy cái vế này thật ra nó liên kết: vô thường, khổ, không vô ngã, bất tịnh, nó liên kết, chứ không phải nó là những cái thực thể độc lập. Một khi mà chúng ta nhận được vô ngã thì giải quyết được hết các cái kia. Còn nếu ta không nhận được vô ngã thì chúng ta sẽ sợ hãi, chúng ta sẽ khổ đau. Và toàn cái khối sanh diệt do các pháp duyên hợp này á, nó đều vô thường đấy. Riêng về cái tứ đại, khi mà nó phối hợp như vậy thì nó lại mang tính bất tịnh. Đây là một cái điều mà tôi nghĩ do phước báo. Tôi không biết rằng thiên tử á, cái là cõi trời, cái thân thể của họ nó có tốt hơn mình không? Nghe trong kinh thì nó tốt hơn, là cõi sắc, cõi vô sắc á, họ tốt hơn, họ không có xú quế như mình. Nhưng mà Phật cũng chê đó, tại vì nó thuộc về sinh diệt, nó thuộc về vô thường. Còn riêng cái cõi người á, là nó hôi, và cái cõi súc sinh nó hôi hơn cõi người, thưa phải không? Quý vị nghe heo, gà, bò nó hôi hơn mình, tại vì cái phước nó ít hơn mình, nó dễ hiểu vậy đó. Con chó mà cho dù cưng cách mấy, chải lông, tắm xà bông thơm, nó vẫn hôi chó như thường. Tại vì nó không hôi chó thì nó không là chó, cho nên nó phải hôi chó. Tại cái phước của nó vậy. Thành thử ra chúng ta phải hiểu nó mà chán bỏ cái xu quế. Nên là trong cái pháp tu mà Phật muốn giúp cho các thầy tỳ kheo và tỳ kheo ni bớt tham luyến rồi thân này đó, là giải pháp quán bất tịnh, để đừng có đắm sắc. Nhất là các thầy tỳ kheo hồi xưa, thường thì bên nam cũng sẽ bị một cái khuyết điểm là dễ yếu lòng với lại sắc đẹp của nữ nhân, và ngược lại nha, cũng có ngược lại đấy, chứ không phải chỉ có một chiều đâu. Nhưng mà bên nam nó nặng hơn đó. Mà các thầy tỳ kheo thì đông, mà muốn tu thì phải làm sao? Phật phải dạy bất tịnh. để thấy rằng ở bên ngoài như tôi vừa nói, nó chỉ là một cái lớp da nó phủ qua mỏng dến thôi thưa đại chúng. Cái lớp da mình mỏng lắm mà tôi không hiểu sao nó hay vậy, nó bằng cái chất gì mà nó có thể ngăn mùi và ngăn một cái túi thịt đầy hết máu mủ gân xương ở bên trong. Cái kết cấu này nó cũng thuộc là đặc biệt á, nó chỉ cần đứt rất là dễ, thưa phải không? Đứt rất là dễ thì nó sẽ lòi ra nguyên một cái khối bất tịnh ở bên trong. Cho nên là Phật nói là các ông đừng có bị lầm với một cái đãi ở bên ngoài, nó chỉ là một cái lớp bên ngoài thôi. Vậy mà từ trên cái lớp bên ngoài đó mà chúng ta bám theo, nào là xấu, nào là đẹp, nào là giàu, nào là nghèo, sang hèn, vân vân. Từ một cái chút đó mà chúng ta lao theo và chúng ta chìm sâu ở trong những cái si mê điên đảo, tạo rất là nhiều nghiệp. Cũng về cái sắc đó. Cho nên ta mới có cái câu nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Mà cổ cười một cái không? Cái đầu thôi là ngã cái thành, một cười cái thứ hai là cũng ngã cả cái nước. Là tại vì cổ cười với ông vua, ông vua mới làm ngã thành ngã nước. Chứ cổ cười với thằng ăn mày nó cũng không có ngã cái gì, ngoài có cái nón lá ăn mày nó cũng có gì để ngã. Nó nguy hiểm như vậy đó. Chỉ cần là chúng ta mê một cái lớp giả bên ngoài, chúng ta làm tan quan hết, tan quan hết. Đâu phải chỉ có đời mình mà cả một cái quốc gia. Mà cái chuyện này nó nhiều lắm, nhiều lắm, từ ngày xưa cho tới bây giờ. Cho nên khi mà quý thầy đi tu là quý thầy cũng nhán nhít cái điều này. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, giảng về cái này cực kỳ chi tiết, hay lắm, sẽ tới xương luôn. Kinh Thủ Lăng Nghiêm trong Ngũ Âm Ma đó, Đức Phật dạy mà đặc biệt là cho các thầy tỳ kheo quán sát về cái này, để chi? Để nhận ra được cái thực chất của nó. Và chỉ cần chúng ta chấm dứt cái cơn mê này là ra khỏi mộng quyển này, còn cái mê lầm mà chúng ta tạo nghiệp, thật sự nó cũng là nghiệp thôi. Mà nghiệp này thuộc là si mê. Cho nên lột lát cái điều kế nữa, cái điều thứ hai là sẽ dạy. Đấy, một khi mà chúng ta nhận được cái lý vô thường thì chúng ta cũng sẽ hiểu được cái khổ do vô thường. Rồi từ đó đi tới, đáng lẽ là khổ bất tịnh, vô thường khổ, nó đi một quế gần gũi với nhau. Nếu nhận ra được cái này rồi thì chúng ta sẽ quán không và thấy được các pháp vô ngã. Vô ngã là không có thực thể, là không có cái độc lập, không có cái chủ. Cho nên mình nói tôi là, tôi làm chủ là một cái câu nói thiếu hiểu biết theo đạo Phật. Tại vì cái này có thì cái kia có. Cái thân mình mà nó có là sao? Là nó rất là nhiều nhân duyên mà mới có được. Mà mình nói tôi thế này, tôi thế kia, phải là như vậy mới được. Mà chúng ta chấp cho được để sanh ra đấu tranh, mâu thuẫn, rồi đổ vỡ cũng vì cái tôi đó, thì chúng ta sai lầm, bởi vì nó không đúng. Thì nó không có cái tôi đó. Cho nên là Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài nói khi mình trình bày cái ý kiến với đại chúng, mình chỉ nói như thế này, theo cái thiện nghĩ của tôi, theo cái suy nghĩ của tôi thì thế này, có thể đưa ra đại chúng nhiều xét để chúng ta tham khảo và trao đổi quyết định. Chứ tôi nói là điều của tôi nghĩ là đúng, quý vị phải nghe theo, là một câu nói hoàn toàn không đúng, là câu nói sai lầm. Cho nên cho tới bây giờ đạo Phật vẫn tồn tại và giải quyết được rất nhiều cái hiện tượng trên cái cuộc đời, cũng như là trên cái cõi nước ta bà. Chính xác là bởi vì cái trí tuệ của Đức Phật là trí tuệ chân thật, trí tuệ vô sư, trí tuệ không thông qua các cái pháp sanh diệt. Trí tuệ đó bình đẳng, tất cả chúng ta đều có giống hệt như nhau. Thông qua tánh gì? Tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, tánh ngửi, tánh nếm, vân vân. Chúng ta giống nhau. Nếu mà chúng ta sống được với cái trí tuệ đó thì chúng ta sẽ không sanh ra các cái sự si mê, điên đảo, chấp ngã và sự đắm luyến của tham ái, của trơ buộc. Muốn có được cái điều này thì phải sao? Chúng ta học hiểu, chúng ta cởi mở. Nó nhanh lắm cái này chứ. Cho nên là đốt ngộ thì là trong một sát na thôi. Chỉ có điều là vấn đề đối trị với tập khí, tức là sửa cái thói quen từ nhiều đời, cái thói quen mà chúng ta lỡ đã tập quen rất là nhiều đời, cái này nó lâu, chứ nếu mà nhận ra rồi thì nó mau. Cho nên rất nhiều Phật tử từng cảm kích cảm mộ Phật pháp, cảm ơn Phật pháp là nhờ có Phật pháp nên con thay đổi cả một cái dòng đời của con. Tại vì sao? Tại vì thay đổi quan niệm, thay đổi cách nhìn, thành thử thay đổi cách sống, do đó mà thay đổi dòng đời. Chứ đâu có ai nhảy vô cứu mình hay là cho mình thêm cái gì đó, chỉ là mình thay đổi thôi. Hồi xưa mình khổ vì nghèo, bây giờ mình thấy bình thường vì cái nghèo, vậy là hết nghèo, chỉ vậy thôi. Chứ đâu có phải là ai cho mình tiền, không phải là ta cho mình tiền mà mình cảm thấy là mình hết khổ, mà bây giờ mình thấy có tiền cũng được, không có tiền cũng được. Tại vì sao? Tại vì mình đủ rồi. Mình đủ cái gì? Mình có cái hay, thấy hay, nghe hay, biết, có nhiều ăn nhiều. Mà tôi từng cảm nhận được cái phước báo, chúng ta sống là từ phước báo của chúng ta, phước báo chúng ta tạo đời trước và trong đời này, có phước chừng ấy là có ăn chừng ấy. Cho nên tôi nói nhiều lần với Phật tử mạnh dạn lên, đừng có sợ, đừng có ủa rồi vậy rồi có khi nào đói không? Không, không đói. Nếu có phước thì không đói, còn nếu không có phước thì giờ tiền chất bằng núi vẫn nhìn đói từ sáng tới chiều, tại không dám ăn sợ hết tiền. Có nhiều người nhịn đói trên đống vàng á, khổ lắm, mà lúc nào cũng rình rình canh canh, lúc nào cũng lo sợ không biết ai lấy đồ của mình, mà kể cả mình cũng không dám lấy nữa. Đó là một cái loại nghiệp đó. Một cái loại nghiệp mà họ ra khó khăn vô cùng. Còn có những người mà có đồng nào cho đồng nấy, có đồng nào cho đồng nấy, cho nên túi họ đầy tiền. Mặc dù là tiền không nhiều nhưng mà họ cho ra là có vô, cho ra là có vô. Cho nên quý vị hỏi những người nào mà giàu nhất thì tôi nói những người làm công tác từ thiện là giàu nhất. Tại vì do họ làm từ thiện đó, thành thử ra họ cho xong cái người khác biết là họ làm từ thiện, người khác sẽ đưa cho họ nữa. Và đưa cho họ thì họ làm gì? Họ lại cho nữa, họ lại cho thì người ta càng có niềm tin, người ta càng đưa nữa, cho tôi từ thiện là dân giàu nhất. Còn cái dân mà không dám cho ai đồng xu nào là nghèo nhất luôn. Tức là do không có dám cho ai hết, thành thử ra cũng ai cho mình. Và người ta thấy rằng mình không có cái sự giúp đỡ, cho nên người ta cũng không có cái giúp đỡ lại với mình. Đó là nhân quả thôi. Thực ra cái pháp tu của Phật nó không phải là cái gì linh thiêng màu nhiệm, mà nó là thực tế, nó là một cuộc sống nhân quả rõ ràng, trí tuệ. Tôi cho rằng như vậy. Chứ tôi không nghĩ là cái pháp màu gì từ trên trời ban xuống. Mà tôi thích đạo Phật bởi vì nó rất là thực tế, nó rất là trách nhiệm và nó rất là trí tuệ. Mình nóng giận mình la ông sùm thì thiên hạ họ cũng la ông sùm lại với mình. Mình tát họ thì họ cũng tát mình. Còn nếu mà mình nguội mình đi chỗ khác thì thôi, nó cũng xong. Cái chuyện gì cũng do thái độ sống của mình. Thì ở đây Phật nói là mình cần phải xa rời cái gì? Xa rời cái chấp ngã, xa rời cái chấp mà cái thân này là thật đó. Cần phải xa rời sanh tử để cầu giác ngộ. Đó là cái điều quan sát thứ nhất, phải hiểu thế gian là như vậy. Trong thế gian này nó có cảnh vật và con người. Cảnh vật cũng vô thường, chúng ta con người cũng vô thường. Hồi nào trẻ đẹp, bữa nay thì sao? Già đẹp. Khi mà hiểu vô thường là cũng chẳng sợ già, già là bình thường. Chỉ có không hiểu vô thường mới sợ già xấu. Cho nên người tu thấy tự tại mà nó cũng ít có phiền toái, nó không có bị tốn kém. Quý Phật tử hiểu được cái điều này, quý vị sẽ có hạnh phúc ngay trong cái cuộc sống khiêm tốn của chúng ta, trong cái cuộc sống mà chai lạc thanh tịnh của chúng ta. Quý Phật tử thấy quý thầy quý cô mặc những cái màu áo đó. Thôi quý thầy thì mình không nói, bởi vì cái đó của bên tăng, tôi nói mấy cô thôi, tại vì tôi thuộc về bên cô. Quý Phật tử thấy cái màu áo lam quý cô đẹp không? Đẹp. Tôi dùng chữ đẹp là tôi dùng cho nó cập nhật chứ là cuộc đời, chứ tôi dùng chữ trong đạo là nó nhìn nó sao? Nó nhu, nó nhã, phải không? Như vậy thì nó đâu có xấu đâu mà sợ. Thì quý vị muốn đẹp, quý vị cũng mặc những màu đó đi. Nếu mà thấy cuộc sống người ta đơn giản vậy mà ta vẫn đẹp thì mình vẫn cứ đơn giản. chứ đâu ai bắt mình, đâu ai bắt mình phải lè lẹt lên chi. Đà. Mình cứ đơn giản đi, và có khi chính cái sự đơn giản của mình làm cho mình đẹp hơn. Đẹp hơn là những cái khúc mà mình làm lu bu quá. Mình lu bu quá nó mất đẹp. Đà. Chúng tôi đơn giản tới mức có mấy cọng tóc mà cũng cạo luôn, là quý vị biết. Nó rỡ tiền uống ép sấy gội nhuộm. Cái này cũng tốn tiền lắm. Cái đầu chúng tôi đó là chúng tôi cạo mà mình có khả năng tự cạo luôn, chứ không nhờ. Khác như tôi là tự cạo được. Ngày nào mà mấy cô họ lu bu quá, tới cái ngày một tháng mình có 2 ngày cạo tóc, là 14 với là 29 hoặc 28 là tôi tự cạo. Trong vòng không tới 5 phút là xử xong, xử đẹp cái đầu. Mà ai dám bảo tôi xấu, ai can đảm giơ tay lên nói cô xấu. Nó có những cái mà mình thấy trước mắt mà mình làm gì mà mình phải lo lắng sợ hãi. Cho nên quý vị sống đơn giản đi, sống đơn giản dễ thương lắm, rất là hay. Và ai cũng sẽ thích cái nét bình dị của mình, đừng có sợ. Điều thứ hai, các ông cần phải biết căn nguyên của khổ vốn là đối với thế gian tham dục không chịu rời bỏ. Mấy cái mà ở trên là nói về cái hiện tượng cuộc đời là vô thường, là khổ. Và cái thứ hai là phải biết cái căn nguyên, tức là nguyên nhân mà để nó có cái sự khổ này là vì gì? Là do tham dục mà mình không chịu rời bỏ. Nó là không thật, nó là bất tịnh, nhưng mà ta tham đó là thích, ưa thích một cách dữ dội, khao khát, đã mong muốn. Cho nên là chúng ta tới cái lúc mà già cõi bệnh tật rồi, tu học rồi nghe cái này, chứ nhưng mà nếu mà trẻ thì vẫn ưa thích, là cũng thích làm đẹp, cũng thích là có danh vọng, cũng thích là nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan. Cái chuyện này ai cũng vậy, không phải riêng gì ai. Bởi vì sao? Bởi vì không có cái tâm niệm rời bỏ. Nói gì nói, cha mẹ cho dù là Phật tử mà con lớn lên là cũng phải kiếm cái cách gì đó cho nó được giàu sang sung sướng. Trừ khi nó đi thu thì thôi, nếu nó không đi tu thì nó cũng không thua người ta. Tức là trong cái thâm tâm của mình nó có 50-50. 50 là chấp nhận theo Phật nói, còn 50 vẫn đi theo đường đời để chắc ăn, tính vậy cho chắc ăn. Mình theo được Phật thì theo, còn theo không được thì ở ngoài đời, vậy cũng không thua suốt ai. Luôn luôn chúng ta có một cái lo lắng sợ hãi, thì đúng là cái tâm trạng của con người vậy. Cho nên rồi chúng ta luôn luôn ở trong cái vòng xoay đó, không đơn giản được. Vì người nào cũng có cái thủ, phải có gì, làm trai đứng ở trong trời đất, phải có danh dị với núi sông. Đã. Cho nên rồi là chúng thấy cái sự bon chen trong cuộc sống là một cái trường đua bất tận, bất tận. Mà đâu phải nói ai bon chen cũng được. Muốn thành đạt không, nó còn phải lệ thuộc gì nữa nhiều lắm. Phải gì? Tài năng, đức độ. Mà tài năng đức độ từ đâu? Từ nghiệp, phước nghiệp mà ra. Đâu phải ai cũng có tài, đâu phải ai cũng phải có đức. Sinh ra từ cha mẹ rồi lớn lên nó mang theo một cái gì? Mang theo một cái quá khứ mà chúng ta đã gây tạo. Có người rất là thông minh, chưa nói đã hiểu. Có người càng nói càng không hiểu. Nói hoài càng nói càng không hiểu. Thế là chữ giáo đa thành oán, mà nghe hơi thành là trát, giáo tra dài cán. Đối với cái người không hiểu thì nó hiểu theo cái kiểu đó. Cho nên là chúng ta cũng không có thể nào mà nói rằng cứ phải chạy đua với cuộc sống như vậy thì sẽ được như vậy. Được hay không là chuyện khác nữa. Cho nên mình cũng phải còn quán triệt cái gì? Quán triệt cái phước duyên của mình. Cái phước của mình hình như nó đi cái con đường này nó không đúng, thì mình đi cái đường khác. Cho nên nhiều bị không nắm được cái này mà ép uổng con mình. Mình thích cái đó, mình bắt con mình nó phải theo cái đó, mà cái phước của nó không phải theo cái đó được. Cái phước nó phải theo cái khác. Cho nên thiếu sự hiểu biết, thiếu cái trí tuệ là chúng ta làm khổ mình và làm khổ mình. Tại vì do cái tham không đáy, tham quá tham, cho nên rồi ép mọi người xung quanh đều phải theo cái lòng tham của mình, tạo ra bao nhiêu là cái sự đau khổ và lầm lẫn. Thường thường gia đình đó, cha mẹ là thầy cô thì con mình nó cũng phải thầy cô, cha mẹ là bác sĩ thì con cũng theo bác sĩ, mà nó theo cái khác thì trong lòng nó hơi buồn, nó có cái hơi buồn. Ví dụ như những người văn minh cấp tiến thì tôn trọng sở thích của con, nhưng mà nó vẫn có cái gì á, nó vẫn có cái gì nó không có như mà mong muốn. Đó là những vị cấp tiến tôn trọng thôi cũng được, còn những vị bảo thủ là cha bắt con hay mẹ bắt con phải theo như vậy, như vậy làm cho con nó khổ sở và mâu thuẫn phát sinh từ sự cố chấp. Rất nhiều gia đình mâu thuẫn phát sinh từ sự cố chấp. Như tôi nghĩ rằng mấy cô mà đi tu đó, có nhiều cô đi tu rất thuận lợi, mà có nhiều cô tu là trốn chui trốn nhủi gia đình. Rồi bây giờ có cái luật là nếu cha mẹ không đồng ý thì nhà chùa không được xuất gia. Thì chúng tôi cũng phải thi hành cái luật đó, nói với lại mấy cô là nếu như các con muốn xuất gia thì cha mẹ phải đồng ý. Rồi mấy cô đó về năn nỉ, cha mẹ không đồng ý còn đánh đập. Còn có nhiều cái ứng xử làm cho con cái đau khổ tận cùng. Có nhiều người đó, cái sự cố chấp và cái không hiểu đạo của họ, nó không biết họ cái chủng họ là gì, nhưng mà nó quá tà kiến. Như có một cư sĩ đó, nó rất là thích tu, đến xin chúng tôi và cho ở tập tu. Cái dạng cư sĩ thì đơn giản lắm, mình không có bắt buộc là cha mẹ phải đồng ý hay không đồng ý, họ cứ ở vậy thôi. Cho tới ngày mà mấy chị em khác người ta được xuất gia, vị đó không được, cái vị đó mới tìm cách để cho ba mẹ ra chùa, cho biết chùa để thấy cái sinh khí tu học đàng hoàng. Thì cha mẹ ra tới nơi gặp tôi, cô đó cũng mừng lắm, cô nghĩ là cha mẹ chịu ra chùa chắc có lẽ cũng có thể chuyển hóa được. Ông già không thèm nói gì, đi thẳng tới tôi, xong ngồi xuống nói bây giờ nó mà chết trước mặt tôi cũng đồng ý, chứ còn không cho xuất gia, thà là mày chết chứ tao không cho mày tu. Nên tôi mới nói như thế này, con khi mà con sinh trong cái gia đình đó là con có một cái quan nghiệp mà con phải chịu đựng. Thôi con đừng có thèm khổ nữa, bây giờ thay vì con khổ thì con không thèm khổ nữa, con cứ về trong gia đình và con tu trong cái tâm con. Cô mới nói là con về là ba con lật ngược con xuống nhà đánh, treo ngược xuống đánh, con sợ về nhà lắm. Tôi nói đời trước con cũng lật ngược ổng xuống con đánh, cho nên bây giờ chứ đâu dụng lý sao sanh nhầm cái nhà mà ông già ông lật ngược con xuống đánh. Có những cái quả báo mình khổ lắm thưa quý Phật tử, mà chỉ có dùng lực nhân quả mà để giải trừ, tôi không có cách nào nói khác. Đâu phải cha nào cũng vậy, cũng tùy, là phải con nào cũng phải chịu cái cảnh đó, cũng tùy. Nó không hết chuyện trong cuộc đời. Mình nhìn cái cô đi ra đứt ruột, cho nên là khó nói. Tất cả đều là vì cái sự tạo tác của chúng ta trong đời này cũng như là những đời khác. Cho tôi mong là quý Phật tử đừng có đem cái đau khổ đến cho ai. Quý vị giải quyết hết nghiệp trong đời này đi, rồi thôi quý vị đừng có làm ai khổ. Tại vì quý vị làm ai khổ thì họ sẽ làm khổ lại mình, mà làm khổ một cách hết sức là vô lý, hết sức là căng thẳng, là nghiệt ngã mà không giải thích được. Cái cô này nó hiền, thật là hiền. Ở nhà thì cha thương mẹ thương chứ không có gì ghét, nhưng mà đừng đi tu, đi tu là tao giết mày. Lạ kỳ như vậy. Và trong khi đó thì hỏi ra thì gia đình không có hạnh phúc, bà mẹ với ông chồng không có hạnh phúc, nhưng mà họ vậy. Thì tôi nói đó là quan gia, chỉ vậy thôi, nó là quan gia. Mà muốn được có quan gia thì quý vị được có tạo cái nghiệp quan gia. Ở đây nói là cái nguyên nhân của nó là gì, là cái tham dục. Vì cái lòng tham bất tận, muốn cho thỏa mãn cái bản ngã của mình, cho nên mình tạo tác những cái nghiệp để phục vụ cho bản ngã của mình. Muốn cái gì? Tài sắc danh thực thùy đó. Chỉ năm cái đó thôi. Vì ham muốn nó mà mình đã não hại lẫn nhau, vì ham muốn nó mà mình bất kể thủ đoạn để mà sở hữu cho được. cái hận, cái hiềm đó nó đem qua đời sau, chứ nó không hết, thưa đại chúng, không hết. Cho nên có những cái trường hợp mình không có giải thích được, không giải thích được luôn, chứ không phải là giải thích được. Bây giờ tôi nói những cái chuyện mà đơn giản thôi, còn nhiều chuyện nữa trong cuộc đời còn khó nói hơn nữa, khó nói hơn nữa, khó nghe hơn nữa, mà nó vẫn có như thường, không có giải thích, không biết làm sao mà giải thích. Cho nên cái thời này á, người ta tu thì tu nhiều, tôi không thấy tu nhiều, cái số người tu không nhiều mà ai mà sợ là tu dữ lắm, còn cái số tạo nghiệp tạo dữ lắm, vì nó điên đảo quá, nó tạo nghiệp một cách quá mà lẫy lừng á, cho nên là cái quả nó chuốc càng ngày càng lẫy lừng. Cho nên thọ mạng chúng sanh cũng vậy, càng ngày nó càng mong manh và cái cuộc sống nó không có an toàn, thưa phải không? Chúng ta thấy là những cái trường hợp đó là do nghiệp tạo phát mà ra. Nước mắt chảy xuống mà không có cách giải quyết thì cũng không phải là thượng sách. Không cần chảy nước mắt, chỉ cần chuyển hóa mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì thân tứ đại này vô thường, muốn đánh nhiều đánh, muốn đập bao nhiêu đập, tôi xin nguyện trả hết thì hết, chứ đừng có tức, đừng có khổ. Cho nên tôi chỉ khuyên cháu là con đừng có tức, con đừng có hận, con mà tức mà hận nữa là đời sau khổ nữa đó, thôi buông hết đi, xả hết đi cho nó yên ổn, đừng chống trả cha mẹ. Cái luật của Phật là không cho mình cạo tóc, nó nói thầy cạo đại con đi, thầy cạo con, ổng lỡ cạo đầu thầy, ổng cạo ổng đúng ngày đúng tháng đau đầu của con rồi ổng cạo luôn nóc chùa chứ không phải bị giỡn đâu. Cho nên là nó có một cái nhân quả mà mình phải có vài thì có trả. Các ông nên ít muốn, nên vô vi là đừng có tạo tác, mới được thân tâm tự tại. Lời Phật khuyên vậy nè. Ở trên thì cần phải quán sát để rời xa sanh tử, rời xa các cái chấp ngã. Còn ở đây thì phải ít muốn, ít muốn là ít tham á. Ở đây vì tham dục mà không chịu rời bỏ mà. Ta cái gì cũng tham hết á. Nên trong kinh A Hàm Phật cũng quở mình giống như con chó á, gặp gì cũng liếm á. Đó là bản kinh trong A Hàm á, Phật chế mình như vậy. Bây giờ chỉ có mấy hình ảnh đó mình mới hiểu, chứ nói cái khác mình không hiểu. Đưa hình ảnh con chó nó gặp cái gì cũng liếm, mình nó liếm đồ càng dơ thì nó ăn càng ngon, ghê chứ. Thức ăn thượng sách của nó là gì quý vị biết rồi. Đó. Chỉ có may là chó chùa nó mới được ăn cơm rau đàng hoàng, chó ở ngoài lang thang gặp cái gì cũng liếm. Mà Phật nói chúng sanh gặp cái gì cũng liếm. Mà Phật cho rằng, tôi đã nói hồi nãy đầu giờ, Phật cho rằng tài sắc danh thực thì là phân uế, xú uế, dơ, bất tịnh, nó các pháp bất tịnh. Cho nên thì nói không phải để bi quan đâu, mà nói để tách, bóc tách ra cái chân tướng của sự vật. Để chi? Để chúng ta không có mê lầm. Chứ thật sự ra đạo Phật rất là lạc quan. Tôi bóc tách gì chứ tôi vẫn làm việc, tôi bóc tách gì chứ tôi vẫn phải lo đầy đủ cho cuộc sống của chư ni, và tôi cũng phải đến với Phật tử để chúng ta cùng nhau tu tập. Chứ đâu phải nói xuống quế là tôi gặp cái gì tôi bịt mũi. Đâu phải mà hiểu sai lầm. Bịt mũi là người ta thì ai bịt mũi với mình. Cho nên mình hiểu như vậy để đừng có một cái thái độ sống sai lầm và đau khổ vô lý thôi. Rồi mình chuyển tải được cái chân lý này đến cộng đồng để mà mình sống hiểu biết, tha thứ và không có tham dục. Ở đây Phật nói là ít muốn thì mới được thân tâm tự tại. Rõ ràng là vậy, ít muốn nói gì? Như mình có gì ăn mấy thì mình không phải suy nghĩ đi kiếm tiền đang ăn ngon, đi kiếm tiền đang mặc, mua sắm đồ đạc mặc cho đẹp, có gì mặc mấy. Để chúng biết như mình giải mà giải thường nó rẻ lắm, 7-8 ngàn diện thước là có thể may được bộ đồ mặc, nhưng mà mình đâu có chịu. Phải là cái này cả mấy trăm ngàn một thước á, mặc nó mới sang. Do nó sang quá thành thử nó dễ sản. Không có tiền mua thì đi kiếm tiền biết sản chứ sao nè. Mà mặc là để cái gì? Để che thân. Nhưng bây giờ con người ta không phải mặc để che mà mặc để khoe thân. Móc lỗ này, móc lỗ kia, móc lỗ nọ. không hiểu tại sao nó, mà nếu mà móc nhiều quá thì thôi thì nó cũng đồng với là những cái loài thú không mặc đồ rồi, tại vì mặc sao mà nhìn vô nó họ không có mặc gì hết trơn rồi thì nó cũng giống như không mặc. Mà như vậy đó người ta vẫn theo. Mà tôi nói xin lỗi nói để Phật tử hiểu, phụ nữ chúng ta bị cái đó nhiều, phụ nữ không hiểu đạo nha, chứ không phải quý vị, không dám quý vị đây đàng hoàng lắm. Phụ nữ không hiểu đạo đó, phụ nữ ngoài mặc đồ kỳ quá đi, tôi thấy thật sự là rất là kỳ. Còn thà là cạo cấp lóc như tôi đi chứ đừng có cạo trượng chúng đây là thả dài dài xuống đó, tôi thấy cũng kỳ kỳ đó. Sao á, hay là tại tôi quê rồi, cái thế hệ tôi quê là tôi không có quen nhìn ở đây có một chủng một á, thả dài dài xuống đây rồi cạo cạo ở chỗ này, nó làm nhiều cái rất là ngộ. Thành thử ở đây là cũng là một cái trò chơi này, đủ màu đủ kiểu, khi nó bông lên khi nó xẹp xuống nó làm đủ kiểu này, làm như hết trò chơi rồi lựa cái đầu chơi cho nó đẹp là sao không hiểu. Mình không có nghĩ trong thời gian có vài chục năm thôi mà cái cuộc sống nó quá chừng mới đổi mới lạ thì thôi cũng không có gì lạ, nó vô thường. Cỡ như ông bà mình hồi xưa mà chỉ cần thấy cái đầu, nhất là bên nam đó, những cái đầu không có hớt lên cho đàng hoàng là rồi, bây giờ nó hớt một cách khốc liệt. Nhưng mà thôi nhờ hai chữ vô thường cho nên thấy bình an, tại nó vô thường thì nó phải vậy đó. Cũng được đi, nhìn riết nó quen. Thế phải không? Bây giờ mình thấy vậy nó kỳ chứ, mấy vị trẻ đó họ thấy mình kỳ, họ thấy mình quê, như vậy của họ là nó sao? Nó tăng, nó vui. Thôi thì cái đó là cái thế hệ họ sống như vậy. Mình cũng không hơi sức đâu, mình cũng sắp sửa theo ông bà là hơi sức nào cãi với họ. Thưa phải không? Cho nên là tôi thấy cái cuộc sống mà của đạo Phật là chấp nhận hay mình không thích thì thôi mình không theo, chứ đừng có bác nó mất công mà con rồi bị chuốc nhân quả đời sau ra cái mình làm còn hơn nó nữa. Cho nên ở đây là khuyên. Điều thứ ba, các ông cần xét kỹ tâm không biết chán đủ của mình. Nó cũng giống như trên, ở là trên là không cầu rời bỏ, còn ở đây là phải quán xét tâm không biết chán đủ của mình, suốt ngày do tham cầu mà tạo tội. Đúng là như vậy, do tham cầu mà tạo tội. Nếu có thể an bần thủ đạo, tri túc thường lạc, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, như thế cuộc sống mới bình an. Quý Phật tử thấy rõ ràng Phật khuyên cho các Phật tử là hàng cư sĩ tại gia là toàn là do tham dục mà ra, quý vị bớt tham. Nghĩ đến thân chẳng cầu không bệnh, thân không bệnh thì tham dục dễ sanh. Chúc mừng cho quý vị nhiều bệnh. Tại nhờ bệnh mà quý vị không có muốn cái gì, tại vì quý vị mà tham nhiều chừng nào thì quý vị khổ chừng đó, quý vị tạo nghiệp. Cho nên ở đây Phật nói sao, phải sao, phải biết mà rời bỏ, rồi phải quan sát để mà biết chán đó. Chứ nếu không á thì tham cầu sẽ tạo tội, còn nếu an bằng thủ đạo thì tri túc thì sẽ thường lạc, tri túc đó, biết đủ thì sẽ thường lạc và thường vui vẻ. Cho nên tham cầu nhiều thì chỉ tạo tội nhiều thôi, chứ cho dù có giàu mấy thì cũng ăn no bụng rồi thôi, có cái giường có to mấy thì cũng nằm trong cái một cái thứ mấy của mình thôi, chứ cũng đâu có thể nào phủ hết cái giường đó. Nên cuộc sống là do cảm thọ mà hạnh phúc, mà cảm thọ của chúng ta chừng nào mới hạnh phúc, chừng nào mà thấy nó vừa ý nó hạnh phúc. Mà cảm thọ của người khao khát liên tục thì không bao giờ vừa ý, còn cảm thọ của người tri túc thì vừa ý liên tục, cái gì cũng thấy vừa vặn hết, cho nên là nó hạnh phúc, nên cuộc sống nó bình an. Được như vậy thì cuộc sống mới bình an. Mỗi câu mỗi lời của Đức Phật rất là sát sao, rất là minh triết, mặc dầu nó hết sức bình dị, câu nói nó bình dị. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ đừng có lấy tiền bạc làm sự nghiệp, đừng có lấy danh vọng làm sự nghiệp, đừng có lấy vợ đẹp con ngoan làm sự nghiệp, mà lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Nói vậy chứ mấy cái đó quơ vô hết càng nhiều càng vui. Nên là mình khổ là phải rồi, mình không chịu mà tỉnh thức để mà mình cầu ra khỏi, mình cứ tham cầu hoài thì nó chỉ thêm cái phiền lụy. Cho nên là những Phật tử mà hiểu đạo là tôi thấy thay đổi nhiều lắm. không có chạy theo, nhưng mà họ vẫn có tiền nha, họ có phước, họ có tiền, thì cái tiền đó họ không xài riêng nữa. Và tôi thấy bắt đầu họ chia sẻ tiền đó cho người nghèo, làm việc công ích, cúng dường tam bảo, không có xài riêng nữa. Cũng có nhiều người họ sáng tỏ điều này, cho nên phước lại càng thêm phước và họ có hạnh phúc. Rõ ràng là những người mà giúp người khác là cái hạnh phúc của họ, mình thấy rất là lớn lao và được người ta kính trọng mến thương rất là nhiều. Còn người bo bo là coi như cô đơn lắm luôn. Những người mà keo sản đó, quý vị mà muốn nha, cuộc sống mình được ấm áp, được vui vẻ hạnh phúc, là quý vị đừng có keo sản. Keo sản là đơn độc lắm, không ai thích gần mình. Mình chia sẻ hết là cuộc sống của mình rất là ấm áp, chứ không có phải là nó cho của rồi hết của rồi nghèo đâu, không có nghèo đâu. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta cần phải biết mưu cầu là tạo tội, nên an bần thủ đạo, nên lấy trí tuệ làm suy nghĩ. Cái câu này chúng ta đọc trên đầu môi thường xuyên mỗi ngày. Cho nên hồi đó Hòa Thượng Trúc Lâm hàng ngày, mỗi lần mà chúng tôi chị em bất an với nhau, phiền não, trình thầy, thầy dũa một câu rất là đơn giản. Rầy á, nói đúng là dạy á, sao mà tụi con á ngu lắm vậy? Tại sao ngài hay nói ngu gì mà buồn, có một câu đó là đủ xài. Cho nên buồn là ngu. Mỗi lần mình, tại vì cái buồn đó là cái gì, là một cái trạng thái khó chịu mà mình giữ nó hoài thì làm mình khôn hơn mình ngu. Cho nên là chỉ cần mỗi lần mà mình phiền não lên, mình giận dỗi lên, mình tức cái gì, mình chỉ nhớ câu ngu gì buồn, thì mình hết buồn. Mình hết buồn là mình hết ngu. Cho nên tu là không bao giờ buồn, người tu lúc nào cũng vui, càng tu càng vui. Còn thiếu tu thì sẽ buồn. Cho nên người già đó, nhờ biết tu mà bớt khổ bớt buồn. Tại vì người già nó có nhiều cái để buồn lắm. Thứ nhất là sức khỏe kém, không làm việc được. Thứ hai là phải nhờ con cháu, nên dễ mặc cảm. Thứ ba nữa đó là những cái kinh nghiệm, những cái tích lũy đó, nó luôn luôn tạo cho mình một cái ảo giác là mình bị chối bỏ, là mình bị phụ lẫy. Cho nên là mình sống với dĩ vãng và mình sẽ không chấp nhận cái hiện tại dễ dàng, do vậy mà mình dễ buồn. Còn bây giờ mình chỉ nhớ câu này thôi là mình hết buồn. Mỗi lần mình buồn, con mình nó không có tốt với mình, hoàn cảnh chung quanh nó không có như ý mình muốn, mình chỉ nói là ngu gì buồn, cái câu mình xong. Mình không cần nói nhiều nó mệt. Mình chỉ nói một câu cực kỳ chính xác. Bởi vì ngu gì, tức là không ngu, không ngu là lấy trí tuệ làm sự. Câu nói tuy là đơn giản nhưng mà hết sức là minh triết. Hòa Thượng nói đứa nào mà phiền não hoài, đứa đó ngu. Đứa nào mà cứ kiện thầy xử hoài, đứa đó ngu. Cho nên thầy không bao giờ xử đứa ngu. Vậy mà chúng tôi sống lớn lên từng ngày trong những cái câu nói hết sức là bình dị, đúng không? Mà để chúng biết cái cuộc đời chúng ta chỉ có bình an khi nào chúng ta có ánh sáng trí tuệ soi vô. Nên người mà buồn buồn hoài, không nhã, giận dây nhất, đụng tới là giận, giận mới chờ người ta năn nỉ ỉ ôi hết ngày này qua ngày khác, thì người này gọi là ngu có trình độ. Tên chút xíu thôi là đã đủ thấy là mình lỗ rồi, phải không? Mình sống mà mình chỉ mong cầu sáng suốt cho ai mà mong cầu tối tăm, mà mình giận chút xíu vậy là mình đã thấy mình lỗ rồi. Mà giận hoài người ta đi theo, người ta năn nỉ, người ta mà vuốt ve thế này thế kia mà vẫn tiếp tục ôm cái ngu đó. Mà tôi nói là ngu có trình độ, mà ngu lên tới bằng cấp cao nhất là tiến sĩ ngu. Chứ mà ta một chút xíu thôi là được rồi. Tại sao? Cho nên là trong đạo Phật đó, Phật dặn quý thầy tỳ kheo là tăng hận bất cách túc. Nghĩa là một vị tăng sĩ, vừa tăng vừa ni, cũng thuộc là tăng sĩ đó, là giận không quá một đêm. Cái đó là Phật cũng còn gọi là thông cảm, là dung tình cho mình, là cho Như Lai cho con giận chút đó, tại vì lỡ con ngu nhiều đời rồi, bây giờ cái mồi ngu nó cũng hơi gắn liền với lại máu mủ cân xương của con, cho nên nó lòi ra thì thôi Như Lai thông cảm, chứ đúng là không được ngu luôn. Khi nào mà không ngu là thành ra A-la-hán, còn bây giờ con còn là phàm tăng phàm ni thì cho con ngu, nhưng mà chỉ một đêm nữa. Qua đêm thứ hai mà ngu nữa thì không gọi là tăng. Vậy mà chúng tôi vẫn có người ngu dài dài để mình thấy ra là mình đúng là á tăng chứ không là chánh tăng, chưa tới thành đạt tăng, vì chúng ta không có sống đúng với lời Phật dạy. Phật tử cũng vậy, nếu mà Phật tử không làm gì thì á Phật tử chứ không chưa được là Phật tử, chỉ mới là trồn trèm á thôi. Chứ người Phật tử mà con Phật, quý vị con Phật mà cư sĩ đại giá, thì đây là Phật đang dạy cho ai? Đang dạy cho ai? Đang dạy cho quý Phật tử. Thế ra là chúng ta rất là có phước, chúng ta rất là có phước, chúng ta nghe những cái điều mà nó là chân lý, tức là nó là gia bảo, nó là của báo. Nếu mà không có những gia bảo này thì chúng ta sẽ trở thành cùng tử lãng tha. Cùng tử trong gì? Cùng tử trong mê lộ tử sinh, đi hoài ở trong cuộc đời tăm tối, không có ngày ra khỏi. Chúc mừng quý vị là những người con của Đức Như Lai. Cuối năm nay rồi thì chúng ta đã có một năm tu học với nhau hết sức là vui vẻ, và tôi rất mong nhân duyên ở trong Phật pháp của chúng ta càng ngày càng sáng hơn, càng ngày càng trang nghiêm tuấn nhã hơn. Thôi tôi nói bình dân chút đi, nói trang nghiêm tuấn nhã quý vị thấy nó xa xôi. Càng ngày đó chúng ta càng vui hơn, càng ngày chúng ta càng hiểu và thông cảm, để cuộc sống của chúng ta bớt khổ, để cuộc sống của chúng ta bớt buồn phiền vì những cái cố chấp sai lầm điên đảo. Tôi chúc cho tất cả quý Phật tử một mùa xuân thân tâm luôn luôn sống với 8 điều giác ngộ mà Đức Phật đã chỉ dạy. Nhờ cái ngày khai pháp của năm sau thì ở đây chắc tuyên bố với Phật tử rồi, chúng ta hẹn lại 2 tháng thì vậy, 2 tháng hay nhiêu? Coi như gần 2 tháng ha, 2 tháng quý Phật tử vui vẻ mùa xuân, nhưng cũng đừng quên cái việc Phật dạy, mình vui trong cái trang nghiêm, vui trong cái đạo lý của người con Phật. Tu học xong rồi thì về đừng có mua 5-3 kg thịt bà rội về rồi kho cho một cái nồi ăn một tuần lễ, ăn thịt bà rội, ăn trứng gà, trứng vịt rồi thôi cái này kia, tội lỗi. quý vị ăn chay lạc, bánh tét rửa rồi dưa muối rồi làm ăn cũng ngon, bớt tạo nghiệp sát sanh. Thay vì đi chơi thì cũng cho đi chơi, nhưng mà đi chơi đi chùa thăm viếng trong đạo lý, để chúng ta đừng có quên đi cái phước duyên thiện lành, ráng gieo cái phước duyên thiện lành để mình gặp cái quả thiện lành. Đời sau sanh ra đời muốn tu rất là thuận lợi, không ai có ngăn cản mình. Và đời này mình càng tu càng vui, càng tu càng thấy khỏe, trẻ ra. Mặc dù là nhăn nheo nhưng mà tâm hồn tươi trẻ. Xin mời họ chúng ngồi nữa. Chúng sanh